Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Nam Nhân Lãng Mạn. 13, Cảnh Thự Cao Ốc, Siêu Quản Cục, Tại Tần Cầm Cùng Đi, Tả Nghị lần nữa đi đến ở vào B6 tầng hậu cần trang bị khố. Hắn vừa mới tại B5 tầng sân bắn trong hoàn thành xạ kích hạng mục khảo thí. Thuận lợi địa cầm đến một chương súng ống sử dụng khảo hạch giấy chứng nhận. Bây giờ là tới lĩnh chính mình trang bị mới chuẩn bị. Buổi sáng thời điểm, Tả Nghị cùng siêu quản cục điều tra bộ chủ nhiệm Lô Hãn gặp mặt. Trừ nói tới Trình Hạo sự tình ra, vị này lư chủ nhiệm còn cấp cho Tả Nghị mang đến 2 quyển giấy chứng nhận. Hai quyển sớm đã chế tác hoàn thành, nhưng không có ban phát đến Tả Nghị trong tay giấy chứng nhận sử dụng súng cùng mang. Theo thương chứng nhận, cùng nước Mỹ cùng Europa bất đồng, đại hạ đối với súng ống quản khống cực kỳ nghiêm khắc. Siêu quản cục tuy thuộc về chính thức đặc thù chấp pháp cơ cấu, như cũ không có thể tùy ý địa sử dụng súng ống vũ khí. Nhưng vì ứng đối càng ngày càng nhiều siêu phàm sự kiện, năm gần đây phương diện này quy định phóng khoáng rất nhiều. Nhưng ở siêu quản cục nội bộ như cũ có một bộ nghiêm khắc mà chu đáo chặt chẽ quản lý phương án. Dưới tình huống bình thường, như Tả Nghị như vậy cố vấn lĩnh chứng dễ dàng cầm chứng nhận khó. Muốn cầm đến hợp pháp súng ống vũ khí kia càng khó. Nhưng mà tại ứng đối Tiểu Thanh Sơn siêu phàm không khống chế được sự kiện, Tả Nghị sở thể hiện ra thực lực, cộng thêm hắn cứu chữa đặc chiến đội viên hành vi, để cho siêu quản cục phương diện quyết định sớm cho hắn ban chứng nhận cũng xứng phát vũ khí. Rất đơn giản đạo lý, Tả Nghị sức chiến đấu vượt xa phổ thông vũ khí phạm trù. Cho hắn súng lục chỉ có thể miễn cưỡng xem như dệt hoa trên gấm. Có hay không súng ống kỳ thật không sai biệt bao nhiêu. Mà vốn có súng ống vũ khí dưới tình huống kia, Tả Nghị về sau làm nhiệm vụ thời điểm liền có càng nhiều lựa chọn. Tối thiểu súng ống đối với người bình thường cùng cấp thấp siêu phàm giả uy hiếp lực còn là đầy đủ. Cường đại, có thể giảm rất nhiều phiền toái. Đương nhiên tất yếu quá trình vẫn phải là đi. Bất quá đối với Tả Nghị mà nói súng ống khảo hạch thực là một bữa ăn sáng. Hắn trước kia ngay tại dân doanh sân bắn chơi qua thương. Đối với súng ống cũng không xa lạ gì. Cộng thêm thánh vực kỵ sĩ lực khống chế cùng lực lĩnh ngộ. Đầu luân khảo hạch liền dễ dàng địa bắt lại ưu tú thành tích. Cầm thương cùng dùng thương giấy chứng nhận tới tay. Vậy bây giờ liền có thể lĩnh thương. Vị này chính là bộ hậu cần trang bị quản lý khoa vũ khí kỹ sư Mạch Ngạn Phi. Tên hiệu súng ống sư, Tần Cầm vì Tả Nghị giới thiệu nói, hắn phụ trách quản lý chúng ta siêu quản cục sở hữu vũ khí. Ta tên hiệu là súng ống sư 1997. Đối phương rất chân thành địa cải chính, cái này là không thể lầm, bởi vì kêu súng ống sư người có rất nhiều. Cộng thêm con số có thể tránh được trùng tên. Ngươi như thế nào luôn không nhớ được đâu này. Tần Cầm nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Tả Nghị nhịn không được cười lên. Chủ động hướng vị này vũ khí kỹ sư vươn tay. Mạnh công ngươi hào. Mạnh Ngạn Phi rất tuổi trẻ. Đại khái là 20 xuất đầu bộ dáng. Dáng người hơi gầy yếu. Cấp nhân một loại yếu đuối cảm giác. Thế nhưng đầu rất lớn, mà còn đeo nhất phó đen khung ánh mắt, rất giống là trong trường học loại kia học tập rất chăm chỉ. Nhưng không có vận động cùng giao tiếp năng lực học bá nhân vật. Tả cố vấn ngươi hào, Mạnh Ngạn Phi có chút ngại ngùng theo sát Tả Nghị nắm chặt tay. Nói, mời đi theo ta a. Tần Cầm nói, vậy ta liền không vào. Tả Nghị cười nói, Tần thư ký. Ngươi bận rộn ngươi đi đi, chúng ta quay đầu lại sẽ liên lạc lại, hiện tại khiến cho Tần Cầm dường như là bí thư mình đồng. Dạng, chỉ cần Tả Nghị tới siêu quản cục, kia nàng tất nhiên toàn bộ hành trình cùng đi, để cho Tả Nghị đều có chút ngượng ngùng. Tần Cầm thản nhiên cười cười. Vậy hảo, Tả cố vấn, có chuyện ngươi bất cứ lúc nào cũng là liên lạc ta. Gặp lại, cảm ơn. Tần Cầm sau khi rời khỏi, Mạnh Ngạn Phi do dự một chút, thấp giọng hỏi, Tả cố vấn, ngươi cùng Tần thư ký. Tuy hắn hỏi được nói không tỉ mỉ, Tả Nghị hay là nghe hiểu ý tứ, cười giải thích nói, ta cùng Tần thư ký liền là đồng sự quan hệ, nàng bây giờ là ta liên lạc người. Ừ, ta có nữ nhi, cứ việc tới siêu quản cục bất quá 2-3 lần. Nhưng Tả Nghị rõ ràng cảm giác được Tần Cầm ở chỗ này rất được mọi người hoan nghênh cùng yêu thích. Hắn đối với Tần Cầm đương nhiên không có bất kỳ ý nghĩ. Nhiều lắm là đương đối phương là cái thú vị muội tử. Một vị rất tốt công tác trợ lý, mà Mạnh Ngạn Phi hiển nhiên có chút ý nghĩ yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu nha. Nghe được Tả Nghị nói mình có nữ nhi, Mạnh Ngạn Phi không khỏi đại thở dài một hơi. Đối với cao lớn thành thục Tả Nghị, hắn sức cạnh tranh thực chênh lệch quá nhiều. Hơn nữa Tần Cầm nhìn lên cùng Tả Nghị rất thân gần bộ dáng, cho rằng hai người quan hệ không giống bình thường. May mắn, vừa mới yên lòng, Mạnh Ngạn Phi liền gặp được Tả Nghị lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Nhất thời ồn ào cái đỏ thẫm mặt. Chúng ta đi thôi. Tả Nghị đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, về sau tại súng ống trang bị phương diện, còn phải thỉnh ngươi hỗ trợ nhiều hơn. Không có vấn đề. Mạnh Ngạn Phi gật đầu như gà con mổ thóc, lộ ra một cỗ ngây ngốc hương vị, nhưng mà đến súng ống vũ khí trong kho hàng, hắn khí chất lập tức trở nên khác nhau rất lớn, tự tin, kiêu ngạo, vẻ mặt hưng phấn. Đây là kho vũ khí. Tả Nghị có chút buồn bực mà nhìn xung quanh trống rỗng nhà kho. Trang bị ở nơi nào? Nơi này không gian phi thường lớn, diện tích tối thiểu có hơn 1000 m², mặt đất, vách tường cùng trên trần nhà tất cả đều phủ kín dày đặc bạch sắc nhựa plastic bàn. Sáng ngời mà nhu hòa ánh đèn từ bên trong thấu bắn ra, đem trọn cái không gian chiếu lên rõ ràng rành mạch. Chỉ là trừ hắn và Mạnh Ngạn Phi hai người ra, bên trong không có bất kỳ vật gì. Đừng nói súng ống vũ khí, bàn ghế đều nhìn không đến. Hiện ra vài phần thần bí, Mạnh Ngạn Phi nháy mắt mấy cái nói, để cho ta tới thay đổi cái ma thuật. Ba, hắn đánh cho búng tay. Tạch, tạch, tạch, chỉ nghe được một hồi máy móc chuyển động thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hai người hai bên trái phải vách tường trong chớp mắt mở ra từng đạo môn hộ. Từng dãy kim loại đen bố trí vật khung gào thét lên trượt ra. Lẫn nhau giao thoa lấy chiếm giữ Tả Nghị trước sau không gian. Tại một ít bố trí vật trên kệ, chỉnh tề địa trưng bày lấy từng thanh mới tinh súng ống. Súng lục, súng trường, submachine gun, súng ngắm, cần cái gì có cái đó. Mặt khác còn có như là phòng ngừa bạo lực thuẫn, áo chống đạn, máy bộ đàm, nhìn ban đêm dụng cụ, chiến đấu phụ trợ trang bị, rực rỡ muôn màu, làm cho người ta không kịp nhìn. Tạch, sở hữu bố trí vật khung dừng lại ở, lấp đầy chỗ này kho vũ khí, Mạnh Ngạn Phi lộ ra đắc ý mỉm cười, phảng phất như là đang hỏi Tả Nghị, ngoài ý muốn không ngoài ý. Kinh hỉ không sợ hãi vui mừng. Mau mau tới ca ngợi ta đi. Tả Nghị đã không ngoài ý cũng không sợ hãi vui mừng. Ngược lại nghi vấn. Ngươi như vậy mang. Hướng. The Matrix tiền trả bản quyền phí sao? Os. Mạnh Ngạn Phi chỉ có thể cho đại lão quỳ. Chỉ đùa một chút. Tả Nghị ha ha cười. Vỗ vỗ bả vai hắn. Không nên tại ý. Nơi này đồ vật mặc ta chọn lựa sao? Mạnh Ngạn Phi vẻ mặt khứu thái. Tả cố vấn, người cấp bậc có thể thân lĩnh một cây súng lục cùng một bả súng trường hoặc là xô xun. Này đã, vượt qua Tả Nghị dự liệu. Hắn bắt đầu vốn cho là mình tối đa liền lĩnh đem khẩu súng. Không nghĩ tới cư nhiên có thể cầm trường thương. Hơn nữa chỗ này kho vũ khí trong súng lục cùng súng trường Sosun chủng loại rất nhiều. Trong ngoài nước nhãn hiệu đều có chút thuộc về cấp thế giới danh thương, không ít loại tiếng tăm lừng lẫy. Mạnh Ngạn Phi vô cùng nhiệt tình địa vi tả nghị giới thiệu cùng đề cử. Tuy cũng không là chính bản thân hắn dùng, có thể ánh mắt hắn trong lộ ra quang, súng ống cùng ô tô đồng dạng, đều thuộc về nam nhân lãng mạn, mà phía trước nếu so với người sau khó hơn nhiều. Mạnh Ngạn Phi đối với súng ống vũ khí yêu thích không thể nghi ngờ là sâu tận xương tủy, mà nơi này chính là thuộc về hắn thiên đường thế giới. Đi qua một phen tỉ mỉ chọn lựa, tả nghị cuối cùng tuyển một bả súng lục ổ quay cùng một bả Sosun. Súng lục ổ quay là 0.45 đường kính M460XVA. Có được lấy thế giới tối cao nhanh chóng mỹ danh, kia họng súng sơ tốc lớn hơn 700 m/s. Hơn nữa uy lực mạnh đủ để tại khoảng cách gần bên trong đánh gục một đầu tê nghiêu. Người bình thường rất khó khống chế như vậy hung khí, nhưng đối với tả nghị mà nói căn bản không phải vấn đề. Sosun thì là tiếng tăm lừng lẫy lôi rõ ràng bữa M870. Với tư cách là một bả cô động nhét vào Sosun, nó là trên thế giới đại bộ phận bộ đội đặc chủng phòng vũ khí nhất. Trong đó bao gồm một phần của Giang Nam cảnh thự phi báo đặc biệt chiến đội. Đối với tả nghị lựa chọn, Mạnh Ngạn Phi giơ ngón tay cái lên đủ man. Hắn tại tả nghị chứng nhận sử dụng súng càng thêm ấn hai món vũ khí loại cùng đánh số. Lại trợ giúp tả nghị sao chép vân tay. Này hai cây súng đều trang bị thêm sinh vật vân tay phân biệt hệ thống. Tại nổ súng lúc trước nhất định phải hoàn thành vân tay nghiệm chứng, tránh ngoài ý muốn cướp cò hoặc là bị người khác lợi dụng. Trình độ lớn nhất cam đoan an toàn. Trừ đó ra, Mạnh Ngạn Phi trả lại phía bên trái nghị đề cử một loạt đặc chủng viên đạn. Trừ hồng đầu đạn xuyên giáp ra, còn có lam đầu đạn điện từ, lục đầu bom cay, đầu đen cao su đạn, lấy thích ứng bất đồng chiến đấu cần. Cuối cùng tả nghị dẫn theo trang có tràn đầy thương túi rời đi kho vũ khí. Cảm giác như là lợi nhuận 100 triệu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ